Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248 ta có thể giúp ngươi hóa long. Thung lũng này, so với những địa phương khác muốn ấm áp hơn nhiều. Vkép xem ra, không chỉ là bởi vì ở vào tránh gió địa phương, càng chủ yếu chính là khả năng lòng đất có địa hỏa hoặc là ôn tuyền, vì lẽ đó phi thường ấm áp. Ra khỏi sơn cốc, là thấu xương gió, nhiệt độ khoảng chừng dưới 0-10 độ tả hữu. Thế nhưng, trong sơn cốc, dĩ nhiên có hơn 20 độ. Trong sơn cốc khắp nơi là hạnh hoa, hoa đào, hoa nở đến thập phần náo nhiệt. Trên đất cỏ xanh như tấm đệm, ở thung lũng tận cùng bên trong, còn có một bích lục hồ nước. Thật giống đồng thời ngọc bích khảm nạm ở bên trong sơn cốc, khiến người ta thoáng như đi vào tiên cảnh. Trương Húc nhìn thấy thung lũng này, liền lòng sinh yêu thích, quyết định ở đây ngủ lại một đêm. Trải qua tốt hơn một chút thiên lữ trình, Trương Húc không có ngủ. Đến Côn Lôn Sơn, phỏng chừng lại có thêm 10 thời gian mấy ngày, liền có thể đi trở về. Cũng không có cần thiết đuổi như vậy cuống lên. Khoảng cách Tết đến còn có hơn một tháng, cũng nên là đuổi lúc trở về. Trương Húc đi tới hồ nước bên cạnh, chuẩn bị dựng chướng bồng. Đột nhiên, cảnh sắc trước mắt thay đổi. Khắp nơi là một hồi gió tanh mưa máu. Khắp nơi là tu la địa ngục giống như cảnh tượng. Trương Húc bừng tỉnh, chính mình vẫn là bất cẩn rồi. Như vậy đặc dị thung lũng, làm sao có khả năng không có cái gì đặc dị sinh linh đây? Trước mắt ảo cảnh, hẳn là sinh linh gì chế tạo ra. Trương Húc cẩn thận quan sát một hồi. Cái này ảo cảnh là một trận pháp, có thể nói là ảo trận, cũng ẩn chứa một ít sát ý. Nhưng Trương Húc khổ não chính là, trận pháp này dĩ nhiên tự thành hệ thống, cùng hắn đã học những kia trận pháp không một chút nào tương đồng. Vì lẽ đó, hắn đã học trận pháp tri thức có chút vô dụng. Trương Húc bắt đầu cẩn thận quan sát trận pháp, chuẩn bị tìm kiếm phương pháp phá giải. Đương nhiên, mặc kệ là tu la địa ngục giống như cảnh tượng, vẫn là trong trận pháp ẩn chứa sát ý, còn cũng không thể xúc phạm tới Trương Húc. Ngay ở Trương Húc trầm tư thời điểm, Trương Húc nhìn thấy trước mắt xuất hiện một kỳ quái sinh linh. Cái vật nhỏ này vừa nhìn chính là một con cá. Thật giống tìm thường gặp được cá chấm cỏ, cá trích, cá chép như thế. Có điều trên người vảy là màu vỏ quýt, xem ra rất đẹp. Làm người kỳ quái chính là, bụng nó có 4 cái móng vuốt, trên đầu có 2 cái bất ngờ nổi lên, thật giống 2 chi không có mọc ra rác. Trương Húc nhìn thấy cái này kỳ quái sinh linh, liền lòng sinh cảnh giác, liền nhìn thấy con vật nhỏ quay về Trương Húc giơ giơ móng vuốt, tựa hồ nhường Trương Húc tùy tùng nó đi dáng vẻ. Trương Húc thoáng do dự một chút, hãy cùng theo đi tới. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, cái vật nhỏ này muốn làm cái gì. Con vật nhỏ ở phía trước đi, Trương Húc đi theo ở phía sau. Đi con đường quanh co ngoằn ngoèo, phi thường kỳ quái, không biết đi qua bao nhiêu con đường. Trương Húc trước mắt rộng rãi sáng sủa, trước mắt là một mảnh phong hàn tuyết kính, trời giá rét địa đông dáng vẻ. Hắn rời đi thung lũng, Trương Húc mới rõ ràng, cái vật nhỏ này dĩ nhiên mang theo hắn đi ra trận pháp, sau đó đưa hắn đến bên ngoài sơn cốc. Trương Húc nhất thời lòng sinh cảm kích. Con vật nhỏ quay về Trương Húc phất tay một cái, liền muốn rời khỏi. Trương Húc vội vã đưa tay, đừng đi, có thể nói một chút là xảy ra chuyện gì sao? Con vật nhỏ nhìn Trương Húc, nhảy nhảy nhót nhót đi tới Trương Húc bên người. Ta là Long Ngư, tên gọi là Ngư Hoa. Ở trong sơn cốc cái kia trong đầm nước sinh hoạt, bên trong còn có một con thượng cổ dị thú ngư Việt đời sau, tên là Hắc Tướng. Hắn hoan hỉ nhất dùng ăn thịt người, vì lẽ đó sẽ dùng ảo trận mê hoặc nhân loại, sau đó dẫn tới trong đầm nước ăn đi. Cũng may hắn bởi vì chịu đến một ít nguyền rủa, không thể rời đi cái đầm nước kia, vì lẽ đó ta có thể ra để dẫn dắt ngươi rời đi trận pháp. Trước đây cũng có người bị trận pháp mê hoặc, ta cũng không kịp cứu trợ, liền rơi hồ nước, bị Hắc Tường cho ăn. Trương Húc nhíu mày, hắn có chút không tin cái này Ngư Hoa. Nếu hai cái dị thú, một muốn ăn thịt người, một muốn cứu người, làm sao có khả năng sống chung hòa bình ở trong đầm nước đây? Sẽ không đánh cho long trời lở đất sao? Trương Húc cũng không có ẩn giấu tâm tư của chính mình. Các ngươi cùng ở một cái hồ nước sinh hoạt, hơn nữa niềm tin không giống, sẽ không muốn giết chết đối phương sao? Ngư Hoa nở nụ cười, ta so với thực lực của hắn thoáng mạnh hơn một ít. Hắn giết không được ta, mà ta muốn giết hắn, phỏng chừng cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Vì lẽ đó, chúng ta lẫn nhau kiêng kỵ, rất lâu cũng không hề động thủ. Nói, Ngư Hoa thở dài, ta thật sự rất muốn sớm chút giết hắn. Dù sao, bởi vì hắn ăn đi người quá nhiều, thung lũng đều tích lũy một chút oán khí, bất lợi cho ta tu hành. Nhưng là, trừ phi ta hóa long, không phải vậy, ta tuyệt đối không giết được hắn. Trương Húc nhìn một chút Ngư Hoa, Ngư Hoa xem ra là một con cá, thế nhưng bụng đã mọc ra 4 con chảo, trên gáy cũng có 2 cái bất ngờ nổi lên, hẳn là giác, những này đặc điểm rõ ràng là muốn hóa long dáng vẻ. Không biết cái này Ngư Hoa tại sao vẫn không có hóa long, mà thượng cổ dị thú Ngư Việt, Trương Húc cũng là biết đến, là một loại hung mãnh màu đen loại cá, giỏi về chế tạo ảo cảnh. Có sắc nhọn hàm răng, cường hãn nhục thân, hoan hỉ nhất ăn thịt, đặc biệt là nhân loại thịt, ở trong mắt hắn càng là mỹ vị. Thời kỳ thượng cổ Ngư Việt rất nhiều, bởi vì loại dị thú này phi thường hung mãnh, cho tới rất sông lớn hồ nước cá tôm, sinh linh đều bị dùng ăn hầu như không còn. Thậm chí có loại cá này bờ sông xung quanh, đều là 10 mấy cây số bên trong không có những sinh linh khác giấu chân. Sinh linh khó khăn, gây nên rất nhiều vấn đề. Sau đó, Vu tộc bắt đầu ra tay giết chết Ngư Việt. Ở Vu tộc toàn lực tiêu diệt dưới, Ngư Việt càng ngày càng ít. Trương Húc không nghĩ tới, cái này trong đầm nước dĩ nhiên có một con Ngư Việt đời sau. Trương Húc gật gật đầu. Ngư Hoa nói chuyện, người mau chóng rời khỏi nơi này đi. Ta phải đi về. Trương Húc đưa tay ra. Chờ đã. Chấm ngoặc kép. Ngư Hoa xoay người lại. Còn có chuyện gì sao? Trương Húc mở miệng. Hoặc là, ta có thể giúp ngươi hóa long. Nghe xong Trương Húc, Ngư Hoa đầu tiên là sửng sốt. Đón lấy mừng như điên. Lập tức, trong đôi mắt mang theo sâu sắc nghi hoặc. Ngư Hoa đã tu luyện gần ngàn năm. Thân thể nàng nội hàm ngậm lấy như vậy một tia ngũ trảo kim long huyết mạch. Sau đó tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Sẽ có cơ hội hóa long. Vì lẽ đó, nàng gọi là Long Ngư. Nói rõ, nàng cùng rồng là có thân duyên quan hệ. Tu luyện nhanh 1000 năm. Từ lúc 500 năm trước, nàng liền mọc ra giác. 300 năm trước, nàng lại mọc ra 4 chảo. Nàng cũng cho rằng, nàng chẳng mấy chốc sẽ hóa long. Thế nhưng, này 300 năm qua, bất luận nàng cố gắng thế nào tu luyện, cũng không cách nào hóa long. Cuối cùng, nàng cũng là nhận rõ một sự thật, hóa long đối với nàng tới nói, quá khó khăn, trừ phi có lượng lớn long khí tẩm bổ nàng nhục thân, hoặc là có thể được vài giọt chân long tinh huyết. Không phải vậy, nàng muốn hóa long, chỉ ít còn muốn tu luyện nữa 2000 năm. Ý thức được điểm ấy, nàng phi thường ủ rũ, cũng là bắt đầu ngăn cản hắc tường giết người, ăn thịt người, bởi vì ở truyền thừa của nàng trong ký ức, có long ngư tích lũy lượng lớn công đức, trực tiếp hóa thân hóa rồng. Mà nàng, từ lúc mấy trăm năm trước bắt đầu, liền không sát sinh, chỉ là dùng ăn một ít linh dược, linh quả. Bây giờ nghe Trương Húc nói như vậy, tự nhiên là có chút vui mừng. Lập tức, sản sinh mãnh liệt nghi hoặc, người giúp thế nào ta hóa rồng thì sao? Ngư Hoa hỏi, Trương Húc khẽ mỉm cười. Người nghe nói qua long môn sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.